Chương 33, Phú thiếu bạn gái trước, 33. Lãnh Tử Việt khẩn trương, đến bây giờ đối mặt Đường Quả, đều rất không được tự nhiên. Đi vào biệt thự, không có trong dự liệu, nhìn thấy bình thường ở trên ghế sofa nữ nhân. Hắn không biết vì sao lại sinh ra một loại thất vọng, hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng hỏi người hầu. Dọn đi Luca Na Ho Đường tiểu thư đã dọn đi thật lâu. Người hầu nghĩ nghĩ, nói ra thời gian. Lãnh Tử Việt xác nhận một cái thời gian, đó không phải là động thính chi âm tổng quyết tái ngày đó sao? Đấy mắt hiện lên phức tạp, quả nhiên, cha hắn tuyệt đối sẽ không nữ nhân ở biệt thự vượt qua một tháng, Đường Quả, chỉ ở biệt thự ngốc nửa tháng mà thôi. Cha ta đâu tiên sinh tại thư phòng. Lãnh Tử Việt nhanh chân hướng thư phòng đi, người hầu vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia, gần nhất tiên sinh tâm tình không tốt. Lãnh Tử Việt nhẹ gật đầu, lại có chút do dự. Muốn hay không trực tiếp đi thư phòng tìm Lãnh Duệ, tức giận Lãnh Duệ, hắn còn không có biện pháp chống đỡ được. Cuối cùng, nghĩ đến Lục Kỳ hiện nay tình trạng, nếu như Lãnh Duệ có khả năng hỗ trợ lời nói, liền có thể thoát khỏi loại này hiện trạng. Vì hô yếm người, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, gõ gõ thư phòng cửa. Tiến đến, nghe được cái này lạnh nhạt thanh âm, Lãnh Tử Việt trái tim lập tức nhấc lên. 3. Lãnh Duệ đầu đều không có nhấc, mục đích. Ta mục đích. Nghe lấy lạnh không chỉ gấp đôi thanh âm, chân có chu tờ run rẩy, kỳ kỳ tình huống bây giờ không tốt lắm, có thật nhiều mặt trái ảnh hưởng, đối nàng về sau phát triển không tốt, phía trước cái kia chương trình truyền hình thực tế tiết mục, ta cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục. Gần nhất không phải có một cái so sánh hỏa âm nhạc tiết mục sao? Chỉ bất quá nhân tuyển không sai biệt lắm định. 3. Người giúp ta đi nói một chút, thêm một cái danh ngạch đi vào. Nếu như là bình thường người tổ chức âm nhạc tiết mục, hắn nói hai câu còn là rất hữu dụng. Có thế cái này âm nhạc tiết mục, là một vị vòng tròn bên trong tiền bối tổ chức, căn bản là không e ngại hắn một cái Lãnh Tử Việt, phải nói, rất nhiều người đối phương còn không sợ đắc tội. Vừa lúc, cái này người cùng Lãnh Duệ có mấy phần giao tình, Lãnh Duệ mở miệng lời nói, đối phương còn là sẽ bán một cái nhân tình. Chủ yếu nhất là, có Lãnh Duệ mở miệng, Lục Kỳ tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Nhưng mà Lãnh Duệ nhàn nhạt ngẩng đầu, khẽ chau mày. Trong miệng ngươi nữ nhân là ai Lãnh Tử Việt? 3. Lần trước cùng ngươi đã nói, ta bạn gái. Tâm tắc. 3. Ngươi thấy thế nào? Vốn cho rằng Lãnh Duệ sẽ cự tuyệt, ai biết đối phương ném cho hắn một tấm danh thiếp, ngươi gọi cho hắn liền có thể. Lãnh Tử Việt mừng rỡ, vội vàng cầm danh thiếp, cu nở dê không đề cập tới để Lãnh Duệ tự mình mở miệng sự tình. Đây chính là tư nhân điện thoại, có cái này điện thoại. Liền đại biểu sự tình không kém đều xong rồi. Cảm ơn ba. Nhìn Lãnh Duệ tâm tình không tốt, cũng không dám hỏi Đường Quả vì cái gì dọn đi. Kỳ thật hắn cảm thấy, dọn đi QNZ tốt, tránh hắn đối mặt Đường Quả tâm lý khó chịu. Hắn QNZ có tư tâm, Đường Quả phía sau không có cha hắn hỗ trợ, Lục Kỳ liền sẽ thiếu một cái trở ngại. Tóm lại, hắn yêu người là Lục Kỳ. Đường Quả đã hỏa, không phải sao hiện tại có thể được tài nguyên cũng không ít. Sau này lẫn vào hẳn là sẽ không quá kém. Lãnh Tử Việt yên tâm thoải mái rời đi, Đường Quả trôi qua càng tốt, hắn nội tâm áy náy càng ít. Bất luận cái gì cao cấp tiến hội, Lãnh Duệ lưu lại thời gian, cơ hồ sẽ không vượt qua 10 phút. Không phải sao, cùng mấy cái hơi trọng yếu một chút người bắt chuyện qua về sau, Lãnh Duệ liền đứng dậy. Lãnh tiên sinh, muốn đi mấy người khác nhìn nhau một cái, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, vị này luôn luôn như thế. Bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chẳng qua là mục đích không có đạt tới, có chu tờ tiếc nuối. Lãnh Duệ vừa muốn gật đầu, đột nhiên thư giãn giọng nữ vang lên, hắn thu hồi bước chân.